Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, đau buồn âm thầm. Lương thực, từ trên dưới ngọn núi đến, mấy trăm dặm sau khi, Vương Dung đám người rất nhanh sẽ gặp cổ thứ hai tới rồi đến tiếp viện. Này con tướng lĩnh là cho phép Thuần An, đều là trong quân đội lão tướng. Hai nhánh quân đội hợp hai thành một, Vương Dung thủ hạ binh mã trong nháy mắt từ hơn 5.000 bạo nổ tăng tới rồi hơn 11.000. Đây là Vương Dung lần thứ nhất trên tay có vượt qua 10.000 binh mã. Tuy rằng nhìn như chỉ nhiều 3.000, nhưng mà sai một ly, đi 1.000 dặm, đối với cao cấp đại tướng tới nói, Hàn Tín binh tướng càng nhiều càng tốt. Thủ hạ binh mã đạt đến hơn 1 vạn. Cái kia bày mưu nghĩ kế liền hoàn toàn bất đồng. Có này 1 vạn người binh. Đối với Vương Dung tới nói. Có thể cung cấp điều động cùng chỗ trống phát huy là hơn trên rất nhiều. Vương Dung đối mặt Bát Xích Thành như vậy. Ô Tư Tàng dũng tướng. Cùng với hơn 10.000 binh mã thượng năng đủ lấy số ít thương vong dễ dàng thắng chi. Đối phó còn dư lại một con 6.000 nhân mã, vậy thì càng thêm dễ dàng. Những trận chiến đấu tiếp theo liền so sánh đơn giản. Đã không có Bát Xích Thành, cũng không có hàng trung tâm Đạt Lộc, còn lại một con Ô Tư Tàng binh mã không có kiên trì bao lâu. Đã bị Vương Dung lấy 2 lần binh lực dễ dàng tiêu diệt. Cuộc chiến tranh này tiến hành so với thứ 1 trận chiến đấu còn nhanh hơn. Chỉ không quá 1 canh giờ, chiến đấu liền kết thúc. Đại nhân, thuộc hạ trước hết kỳ rời đi. Chiến tranh kết thúc, Lý Tự Nghiệp nhưng trong lòng không có một chút nào ung dung. Vương Dung bọn họ chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng chiến đấu của hắn vừa mới bắt đầu. Nhưng là đối với mình đón lấy chuyện cần làm, coi như là Lý Tự Nghiệp trong lòng cũng là một mảnh mê man. Hừm, đi thôi. Đỡ lấy sự tình đã không có quan hệ gì với ngươi. Vương Dung ngồi ở trên ngựa, gật gật đầu, biểu hiện không có chút nào sóng lớn. Ở trên người hắn, Lý Tự Nghiệp không nhìn thấy một chút điểm do dự. Tựa hồ đều là biết mình đang làm gì, phải làm gì. Ở trên người hắn, Lý Tự Nghiệp không nhìn thấy một chút mê man. Này để Lý Tự Nghiệp vô hình chung ít nhiều gì đối với lần hành động này nhiều một chút tự tin. Cái này túi gấm giao cho ngươi. Vương Dung từ hông trên lấy xuống một cái túi. Từ túi tử trên đánh kết thúc đến xem. Này cái túi tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi lần này đi. Nếu như hành động thành công, Ô Tư Tàng người nhất định sẽ chia đi đối phó ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi đều muốn nhớ kỹ. Không muốn lưu luyến chiến công, cũng không cần hành động theo cảm tình. Tất cả ta ở trong Cẩm Nang đã nói rõ rõ ràng ràng. Người nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo trong túi gấm tờ giấy nghiêm ngặt làm việc. Nói đến đây điểm, Vương Dung vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đối với Lý Tự Nghiệp, Vương Dung luôn luôn kính trọng, nhưng cũng chính vì như thế, làm Vương Dung thần sắc nghiêm túc thời điểm. Phá lệ làm người khác sâu ấn tượng. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Lý Tự Nghiệp nhìn thật sâu Vương Dung một chút. Cấp tốc từ Vương Dung cầm trên tay lại đây túi gấm. Hạ thấp đầu, cung cung kính kính chào theo kiểu nhà binh. Công tử yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ nghiêm ngặt hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đi, nói đến câu nói sau cùng. Lý Tự Nghiệp vung tay lên, dẫn hơn 1.000 tên tinh kỵ, võ trang đầy đủ, rong ruổi đi, sau lưng hắn, trong không khí còn đầy dẫy mùi máu tanh nồng nặc. Công tử, mà chỗ xa ơn, từ đô úy, triệu kính điển, lão ưng từng cái nhìn Lý Tự Nghiệp bóng lưng rời đi. Trong mắt lộ ra thần sắc mê mang, Lý Tự Nghiệp nhiệm vụ lần này phi thường thần bí. Hơn nữa hành động con đường cùng mọi người cũng hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ Vương Dung lấy người, không có ai biết loại thời khắc mấu chốt này. Lý Tự Nghiệp đến cùng là muốn đi nơi nào? Điều này thật sự là khiến người ta quá nghi ngờ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hoài nghi Vương Sung quyết định. Bây giờ Vương Sung trong quân đội danh vọng đã đạt đến liền từ thế bình khó đạt đến bóng lưng mức độ. Chỉ là Vương Sung một câu nói, e sợ từ thế bình những bộ hạ kia không nói hai lời, lập tức thì sẽ cùng hắn đi. Dù cho từ thế bình đều không ngăn cản được, đó cũng không phải bọn họ không đủ trung thành còn là cái gì, mà là Vương Sung dùng thực lực của chính mình, dùng ba phen thắng lợi, thắng được mọi người phát từ đáy lòng ủng hộ. Đến vào lúc này, đã không có người để ý Vương Sung lứa tuổi, họ biệt, xuất thân, mặc dù không có Tống Vương lệnh bài, cũng tuyệt đối không có người cãi lời mệnh lệnh của hắn. Vương Sung đã dùng thực lực tuyệt đối thắng được nhánh đại quân này thống soái quyền. Đại quân xuất phát, không có thời gian đi hoài cảm Lý Tự Nghiệp ly khai đối với đại quân thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng. Quét dọn xong chiến trường sau khi, Vương Sung ra lệnh một tiếng, dẫn theo dưới quyền đại quân mênh mông cuồn cuộn đi về phía nam đi. Đến tràng thắng lợi này sau khi, Vương Sung xuôi nam chi đồ thượng rốt cục thanh trừ hết thảy cản trở. Ở Vương Sung cùng An Nam đô hộ quân trong đó, không có nữa bất kỳ cách trở. Thời gian cấp bách, lần này Vương Sung không còn dừng lại. Đại nhân có được hay không? Xuôi nam đường xá khô khan cô quạnh, làm Vương Sung ngồi ở trên ngựa một người suy tính thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền tới một nhỏ như con kiến hôi âm thanh. Hứa Đô Úy Hứa An Thuần cưỡi ngựa, ở ai cũng không có chú ý thời điểm, lặng lẽ, đóng giả lơ đãng nhích lại gần. Đối với thân biên lập tức thiếu niên, Hứa An Thuần là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tuy rằng ở chung thời gian rất ngắn, hơn nữa đối phương tuổi e sợ chỉ cùng con của chính mình tương đương, thế nhưng Hứa An Thuần nhưng căn bản không dám coi hắn là thành hài tử, mà là tâm duyệt thành phục ưng phục hắn, coi hắn là thành nhánh đại quân này chân chính thống soái. Bất quá cũng chính vì như thế, vì lẽ đó Hứa An Thuần mới phát giác được có chút không thể không nói. Ngoặc kép, thuộc hạ có chút sự tình muốn cùng đại nhân nói. Hứa Đô Úy, làm sao vậy? Vương Sung quay đầu lại, hơi kinh ngạc nói. Hứa An Thuần lúc nói chuyện che che giấu giấu, lông mày trong mắt xem ra lo lắng, tràn đầy lo lắng. Đại nhân, tha thứ thuộc hạ đường đột, nhưng có một việc ta suy tính rất lâu, không thể không nói. Thuộc hạ cho rằng, việc cấp bách chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất cũng không phải là Ô Tư Tàng, mà là vấn đề lương thực. Hứa An Thuần ú a ú ớ hồi lâu, rốt cục hộc ra cuối cùng bốn chữ, sau đó chính là một trận dài dòng trầm mặc. Nói tiếp, Vương Sung rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đưa tới một cái ánh mắt ra hiệu. Đại nhân, thật không dám giấu giếm, nếu như ngươi không ra phát hiện, cho dù không có Ô Tư Tàng người công kích, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Ta không biết Từ Thế Bình theo như ngươi nói không có, nhưng là tình huống của bọn họ khẳng định so với chúng ta không khá hơn bao nhiêu. 5-6 ngàn binh lực người ăn ngựa nhai, này đều không phải là một cái con số nhỏ. Chúng ta tuy là võ tướng, xông pha chiến đấu không có gì lo sợ, thế nhưng hậu cần một khối này căn bản không phải chúng ta đồn trưởng. Hơn nữa, Hứa An Thuần nhìn Vương Sung một chút, do dự một chút, cắn răng nói tiếp, ở đó lần chiến đấu trước, thuộc hạ đã từng trong lúc vô tình nghe Lý tướng quân nhắc tới. An Nam đô hộ quân bên kia đã từng hướng về triều đình cầu viện. Lương thực của bọn họ e sợ cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, chúng ta còn chỉ có hơn 1 vạn người mà thôi. Thế nhưng, Tây Nam An Nam đô hộ quân nhiều người như vậy, e sợ. Hứa An Thuần không hề nói tiếp, trong mắt lo lắng cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân đội vấn đề lương thực, hắn kỳ thực rất sớm đã chú ý tới, chỉ có điều vì sợ dao động quân tâm, vì lẽ đó vẫn luôn chưa có nói ra. Cùng Ô Tư Tàng người một trận chiến của chúng ta đồ quân nhu, vũ khí bị mất quá nhiều, còn lương thực cơ hồ bị Ô Tư Tàng người thiêu hủy. Trên người chúng ta lương thực đã đủ mấy ngày mà thôi. Nếu như đại nhân không ra phát hiện, chúng ta kỳ thực nguyên bản đã chuẩn bị bắc thuộc về. Nhưng là bây giờ, ta cũng không phải là phản đối đại nhân. Thế nhưng, lấy chúng ta tình huống bây giờ, mặc kệ gặp không gặp được Ô Tư Tàng người, e sợ đều là một con đường chết. Câu cuối cùng nói xong, Hứa An Thuần lâm vào dài dòng trầm mặc. Hoàng đế đều không kém đói bụng binh. Võ giả tuy rằng có cường đại sức mạnh, nhưng dù sao cũng là phàm nhân, cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu. Nếu như đại quân không có ăn no, hết sức thực lực có thể phát huy ra 5, 6 phân là tốt lắm rồi. Chớ nói chi là đánh trận, đây hoàn toàn là tự sát. Hứa An Thuần vốn là không muốn nói, thế nhưng làm như trong quân tướng lĩnh, những chuyện này hắn không thể không nói. Ô Tư Tàng người còn muốn thứ yếu, trước mắt chuyện này nhưng là lửa xém lông mày, không thể không suy tính vấn đề. Những chuyện này ngươi thì không cần lo lắng. Ngoài ý muốn, làm Hứa An Thuần lấy hết dũng khí, đem cái này rõ ràng sẽ ảnh hưởng lòng quân sự tình nói ra. Vương Sung nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra nói một phen khiến người ta không tưởng được lời. Chỉ là một ít lương thực mà thôi, ngươi đây liền không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Nhưng là đại nhân, coi như hiện tại hướng về triều đình cần lương cũng không kịp nữa à. Trời cao hoàng đế xa, đế đô cách quá xa, hơn nữa lương thực thu khiển trách, còn cần lục bộ trong đó cũng vậy phối hợp. Từ đại đường các nơi địa phương triệu tập lương thực, toàn bộ quá trình tốn thời gian mất công sức không nói. Hơn nữa nước xa cũng cứu không được gần hỏa a. Hứa An Thuần trong lòng sầu lo càng phát sâu hơn, nhìn Vương Sung gương mặt cười cợt, ung dung bộ dạng, rõ ràng không đem lời của hắn nói nghe vào lỗ tai. So với đại quân thiếu lương hiện trạng càng thêm để hắn lo lắng, dân lấy ăn vì là ngày. Quân đội như vậy, nếu như không giải quyết vấn đề này, quân đội là sẽ nổi loạn. Đại nhân, chuyện này nhất định phải thận trọng a. Hứa An Thuần đúng là ngũ tạng như đốt, hắn thực sự không nghĩ ra được, hắn đã nói như vậy hiểu, tại sao Vương Sung còn là như thế thản nhiên, yên tâm, nước xa cứu không được gần khát, thế nhưng gần bên cũng không giống nhau. Ta còn ở kinh sư thời điểm, cũng đã bắt đầu sai lương thực, yên tâm, lâu như vậy rồi, cũng gần như nên đến rồi. Vương Sung tay vượn một thư, vỗ vỗ Hứa An Thuần vai, hơi mỉm cười nói, mặc dù chỉ là nhàn nhạt một câu, nhưng Vương Sung trong thần sắc để lộ ra một cổ cường đại tự tin. Tựa hồ bày mưu nghĩ kế, không có gì có thể tránh được hắn tính toán, liền ngay cả Hứa An Thuần nhất thời cũng không khỏi giật mình. Mấy vạn nhân khẩu đồ ăn, này tuyệt đối không phải một cái việc nhỏ. Tây Nam cuộc chiến, triều đình chí ít cần phải chuẩn bị 1 tháng khẩu phần lương thực. Này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Không có 4, 5 tháng căn bản làm không đến. Nhanh nhất cũng phải 2, 3 tháng. Hứa An Thuần thật sự là không nghĩ ra được. Vương Sung đến cùng từ nơi nào làm ra lương thực. Đây không phải là có tiền hay không vấn đề, mà là lớn như vậy lỗ hổng. Cũng không phải bất luận cái nào lương thương hoặc là gia tộc có thể giải quyết, mặc dù là cái kia chút làm bán dạo, chuyên môn buôn bán lương thực gia tộc, cũng cần dài dòng chuẩn bị, hơn nữa cũng tuyệt đối không đạt tới cái lượng này. Hứa An Thuần miệng giật giật, còn muốn hỏi cái gì? Thế nhưng Vương Sung vỗ vai hắn một cái vai, cũng đã nghênh ngang rời đi, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, đây là binh pháp yếu nghệ. Vương Sung làm sao có khả năng ở lương thực vấn đề thế này mặt trên phạm sai lầm. Quân lương tuy rằng chuyện lớn, nhưng triều đình không làm được sự tình, hắn nhưng chưa chắc không làm được.